Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 634, chương 633. Hồng Dực chi huyết, hô, một trận gió từ phương xa thổi tới, đem tràn ngập ở đây bên trong bụi đất cho thổi đi. Bộc lộ ra trở nên lại phá lại vỡ sân bãi, Rama cùng Magnus lẫn nhau trở lại đối lập trên lập trường. Lại là một cái vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy lười nhác. Một cái thì rụt lại con ngươi, nói cho người khác, trận này trong lúc kịch chiến, đến tột cùng là ai chiếm cứ có lợi tình thế, đến mức người của song phương ngẫu, biểu hiện cũng hoàn toàn khác biệt. Yaya là duy trì lấy chiến đấu tư thế, toàn thân đều ba động kinh người ma lực, tại Herculean Strength, toàn bộ triển khai trạng thái thể hiện ra gần như vô địch chi tư, khiến cho đến sự mỹ lệ thân ảnh đều lộ ra tức khí khái hào hùng lại nghiêm nghị, mà phân biệt mang theo ngọc, phong, nhện, mạc che mặt Tamamushi, Mitsubachi cùng với Himegumo ba người thì cho thấy dao động, tựa hồ đồng dạng không thể tin được chính mình ba cái tỉ muội sẽ bị như vậy bẻ gãy nghiền nát đánh tan. Lộc cộc, trong đám người, một cái kia cái học sinh bên trong, không biết là ai nuốt nước miếng một cái, thanh âm cực kỳ rõ ràng tiếng động lấy, thế nhưng là, không có người hội giễu cợt người học sinh này, bởi vì, giờ này khắc này bên trong, tất cả mọi người cùng người học sinh kia một dạng, trong lòng tràn đầy nghĩ nuốt nước miếng xúc động, thật là lợi hại. Hinova nhìn xem Rama trong mắt lập lòe sùng bái hào quang. Hắn đã kinh biến đến mức mạnh như vậy sao? Subaru trầm mặc nửa ngày, lập tức có chút phức tạp lên tiếng. Thật sự là đáng sợ a, cho dù là Musura đều líu lưỡi. Mặc dù ba người đều biết, đi qua thời gian lâu như vậy, nhóm người mình mạnh lên, Rama khẳng định cũng thay đổi mạnh. Thậm chí còn là trở nên mạnh hơn nhiều, nếu không liền không xứng với là nhà Akabani hai đại thiên tài một trong. Có thể ba người vẫn là không có nghĩ đến, Rama mạnh đã là cho tới bây giờ loại cảnh giới này. Cho dù là cha đều mặt mũi tràn đầy rung động, cái kia cái tên kia rốt cuộc là ai a? Cha liền không chịu được như vậy lên tiếng, xem hắn cái dạng kia, hẳn là không chỉ có là nhận biết. Mademoiselle, mà thôi, liền, Maso, tựa hồ cũng cùng hắn có chỗ sâu xa a. Sigmund ngữ khí cũng lộ ra đến vô cùng trầm trọng, mà Kimberly thì là một bên chăm chú nhìn chằm chằm Rama cùng Magnus. Một vừa lầm bầm lầu bầu làm ra phân tích, kỹ thuật, ma lực cùng với đo tính năng các loại đều đã hoàn toàn vượt qua học sinh cái kia có phạm trù. Hơn nữa còn đều đạt đến ma thuật sư cao giai nhất bậc thang. Nói xong, Kimberly chính mình cũng nở nụ cười khổ. Hiện tại thiên tài đều như thế giá rẻ sao? Đây cũng là hết thảy nhìn ra Rama cùng Magnus năng lực người chỗ ôm lấy suy nghĩ a. Không nói những cái khác, vẻn vẹn là hai bên đều tập được. Tâm nhãn, chuyện này cũng đủ để cho tất cả mọi người vì đó động dung. Phải biết, tại ma thuật sư bát đại bậc thang bên trong, như là niệm động, linh thị, vật thể, ma phòng, chờ mấy cái giai đoạn đều không phải là cái gì đặc biệt khó khăn kỹ xảo. Chỉ nếu là có thể tiến vào Wanpuogi Royal Academy of Mercenat học sinh, vậy liền đều có năng lực tập được, dù cho không có tập được cũng không phải là bởi vì không có tài năng. Mà là cảm thấy không cần thiết, cho nên không học mà thôi. Dù nói thế nào, này sở học viện đều hội tụ đến từ các nơi trên thế giới ưu tú nhất thiên tài. Không có lý do liền ma thuật sư trước mấy cái giai đoạn đều học không được. Thế nhưng là, một khi tới cao giai đoạn kỹ thuật, vậy thì không phải là học sinh đẳng cấp Puppeteer có thể tập được. Tỷ như, thiên nhãn, hạng kỹ thuật này. Bản thân ở vào ma thuật sư bát đại bậc thang bên trong vị thứ 6. Vậy thì không phải là học sinh đẳng cấp kỹ thuật, học sinh bình thường dù cho chuyên tâm khổ luyện 10 năm đều không thể đến. Chỉ có đứng hàng, thập, tam nhân, có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy người đi đến cảnh giới này mà thôi. Mà nhận, làm cấp 7 bậc thang kỹ thuật, tại trước mắt trong học viện, ngoại trừ Magnus bên ngoài, còn không có người thứ hai thể hiện ra qua năng lực này. Đến mức, tâm nhãn, vậy nhưng là chân chân chính chính ma thuật sư cao giai nhất bậc thang. Chỉ có thánh nhân, cao tăng, võ thần loại hình tồn tại có thể lĩnh ngộ, cho dù tìm khắp toàn thế giới, có thể đi đến độ cao này người có hay không 20 cái cũng còn rất khó nói. Không chút khách khí giảng, nếu quả như thật có thể tập được tâm nhãn, cái này kỹ năng, vậy liền không thể nghi ngờ là đồng thời đời bên trong ưu tú nhất tồn tại. Giới trước giả hội bên trong, chỉ cần có ai đi đến độ cao này, như vậy, nhất định có khả năng trở thành sau cùng người thắng trận. Trở thành ma vương, mà cho dù là nhìn chung hết thảy tổ chức qua giả hội, có thể đồng thời xuất hiện hai cái tập được tâm nhãn, học sinh ví dụ đều vẻn vẹn xuất hiện qua 2-3 lần thôi, mà là bọn họ đều là tại trải qua giả hội tàn khốc chém giết về sau. Tại tử chiến bên trong lĩnh ngộ được thiên tài, hiện tại, rõ ràng giả hội đều còn chưa có bắt đầu liền đã có hai người học sinh thể hiện ra tâm nhãn, năng lực, vậy làm sao có thể không cho Kimberly cười khổ mà lên đâu? Quả nhiên, lần này dạ hội là cực kỳ đặc thù. Kimberly cũng chỉ là không muốn người biết thấp giọng nói xong. Như vậy đương nhiên, những cái kia chú ý này một trận chiến, cũng ẩn giấu trong bóng tối các đại nhân vật đại khái đều có tương tự ý nghĩ. Ôm dạng gì suy nghĩ, vậy cũng chỉ có chính bọn hắn mới biết. Càng đương nhiên, này chút đều cùng Rama không có quan hệ gì với Magnus. Người mạnh lên, Magnus cũng chỉ là đột nhiên nói một câu như vậy. Như nhau, Rama cười cười, hồi trở lại dùng như vậy lời nói. Rama tự nhiên không cần phải nói. Magnus xác thực cũng thay đổi mạnh. Có thể tập được tâm nhãn, năng lực này, đứng tại ma thuật sư cao giai nhất bậc thang này liền đủ để chứng minh hết thảy. Chỉ là, không biết có phải hay không là có cảm xúc quan hệ. Vừa lúc mới bắt đầu liền đối lời nói đều không muốn vào đi. Trực tiếp tại Rama lên sàn lúc liền phát động công kích, Magnus lúc này đột nhiên trở nên nói nhiều. Theo trước kia bắt đầu, người tại kỹ thuật phương diện năng lực vẫn cao hơn ta. Ma thuật sư bát đại bậc thang, cho dù là một lúc mới bắt đầu, ta mặc dù so ngươi trước một bước tập được thiên nhãn, năng lực, nhưng ngươi ở phía trước mấy cái giai đoạn cường độ vẫn lợi hại hơn ta. Sau này càng là đuổi theo, không nhưng cùng với dạng tập được thiên nhãn, chi thuật, còn trước ta một bước lĩnh ngộ, ma nhận, kỹ xảo, để cho ta một lần thậm chí nghĩ từ bỏ trở thành puppet maker. Nghĩ đem hết toàn lực đi tu luyện ma thuật, đuổi theo cước bộ của ngươi. Magnus liền không coi ai ra gì nói ra lời nói này, nhường chung quanh học sinh toàn diện cũng vì đó kinh ngạc. Nhưng Magnus vẫn không có để ý tới tất cả mọi người ở đây. Hiện tại, ngươi đồng dạng đạt được tâm nhãn, lực lượng, điểm này, ta không có chút nào cảm thấy sửng sốt. Magnus gấp xem hướng Rama. Thế nhưng là, nếu như chỉ là nếu như vậy, ngươi vẫn là không thắng được ta. Vừa mới nói xong, bành. Magnus quanh người đại khí nổ tung. Giờ khắc này bên trong, Magnus con mắt biến thành màu đỏ. Sau lưng càng là bắn ra rất nhiều tinh lực. Một bên chuyển hóa làm ma lực, một bên như một đôi cánh chim màu đỏ triển khai. Dưới tình huống như vậy, Magnus vốn là kinh người ma lực lập tức tăng vọt mà lên. Trọn vẹn, tăng vọt gấp 10 lần. Ngoặc kép chấm than, chung quanh từng cái học sinh rốt cục kinh hãi mà lên. Ngoặc kép chấm than, Hinova, Subaru, Musura, Cha, Kimberly đám người đồng dạng giật nảy cả mình. theo Magnus trên thân bay lên đáng sợ ma lực liền hóa thành gió lốc giống như thổi hướng bốn phương tám hướng. Ngoặc kép chấm than, Yaya toàn thân cũng vì đó kéo căng. Rama trên người áo khoác tại ma lực loạn lưu bên trong đồng dạng liều mạng lắc lư đứng lên. Có thể Rama lại đối tất cả những thứ này đều không quan tâm. Chỉ là nhìn chăm chú Magnus, rốt cục xuất ra sao? Akabani nhất tộc cao nhất áo nghĩa, như kỳ tích ma lực vận dụng pháp. Hồng Dực trận, đã cách nhiều năm, Rama rốt cục một lần nữa gặp được nó, gặp được chân chính. Hồng Dực chi huyết, PS, chạy cỡ nào cũng ăn đoạn trương cầu thôi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,